Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thứ quay quảng cáo ở phía Nam xong, chẳng hề muốn bước lên máy bay trở về Bắc Kinh để chuẩn bị cho buổi diễn tập của trận thi đấu thứ 5. Minh Tinh phá tường. Trận thi đấu thứ 5 chính là vòng bán kết loại từ 10 người xuống 6 người. Tại hiện trường thi đấu sẽ có gần 5.000 người xem. Hơn nữa dưới Network Platform sẽ đồng thời phát sóng trực tiếp. Vì vậy, quá trình diễn tập và vị trí biểu diễn vô cùng quan trọng. Cậu bắt buộc phải có mặt. Cũng may là vòng bán kết và trận chung kết sẽ không có phần của người đề cử minh tinh như Kiều Nhung. Loại diễn tập như này anh không cần xuất hiện. Việc này làm cho Thẩm Thứ yên tâm hơn. Thẩm Thứ tới địa điểm thi đấu đúng thời gian hẹn. Sau khi thay đổi trang phục, cậu ngồi xuống hàng ghế đầu. Cậu nhìn thấy ảnh hậu Hàn Yên đang đứng trên sân khấu hát rồi nhảy. Động tác nhảy cùng nhan sắc xinh đẹp hòa hợp tuyệt vời. Thoáng nhìn qua cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Ảnh hậu đúng là giống như trong lời đồn. Cực kỳ háo thắng. Thẩm Thứ như suy nghĩ gì đó. Gật đầu vài cái. Nhớ tới chuyện bát quái cậu nghe được lúc thay quần áo. Tuần trước khi cậu còn đang luống cuống. Fan của Hàn Yên và Phó Thời Kiêu đã âm thầm phân cao thấp vì hai vị ảnh đế ảnh hậu này. Hai bên đã tạo nên một trận chiến không lớn không nhỏ trên mạng. Nguyên nhân của trận chiến này là do tổ tiết mục của Minh Tinh Phá Tường cho ra một bảng xếp hạng 10 người có nhân khí cao nhất. Vừa mới bắt đầu, số lượng fan khổng lồ của ảnh đế và ảnh hậu đã thề phải thắng được vị trí nhất bảng nhân khí. Bởi vậy cho nên mới kéo mọi người đi đánh bảng bỏ phiếu. Số liệu của Hàn Yên và Phó Thời Kiêu ngay lập tức bùng nổ. Không ai sánh bằng, thậm chí còn bỏ xa người đứng thứ 3 và thứ 4 là Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm. Mặt khác, fan của 8 học viên còn lại phát hiện chuyện này cũng bắt đầu dùng đủ mọi phương thức kêu gọi bạn bè thân thích bình chọn cho thần tượng mình. Bất chợt, trên mạng tràn ngập mùi khói súng, chiến hỏa khắp nơi. Nhưng danh hiệu ảnh đế ảnh hậu cũng không phải chỉ là danh hão. Hàn Yên và Phó Thời Kiêu vẫn luôn vững vàng xếp vị trí thứ nhất thứ hai. Số liệu cạnh tranh thay đổi không ngừng. Giây phút cuối cùng trước khi đóng cổng bình chọn. Số liệu của Hàn Yên vượt qua Phó Thời Kiêu. Đạt được danh hiệu vương giả trong bảng bình chọn nhân khí. Hàn Yên cũng nghiễm nhiên trở thành nhân vật biểu diễn cuối cùng trong vòng bán kết. Vì vậy nên cô cực kỳ coi trọng lần phát sóng trực tiếp này, đến sớm hơn tất cả học viên khác. Hiện tại, cô đã biểu diễn ca khúc của mình 2 lần trên sân khấu. Vẫn cứ luôn không hài lòng, muốn thay đổi tốt hơn. Những học viên được xếp lượt sau cô còn chưa tới. Cố Đình Thâm cũng đang trên đường. Chẳng có ai nên Thẩm Thứ chán muốn chết. Mở di động đăng nhập Weibo, lén lút ăn dưa, vì Minh Tinh Phá Tường. Chỉ còn 2 tập phát sóng trực tiếp nữa là kết thúc. Tổ tiết mục tiến hành một đợt tuyên truyền mạnh trên mạng. Không ít tin tức và tin đồn về 10 học viên xuất hiện khắp nơi. Thế nhưng Thẩm Thứ phát hiện, những cư dân mạng vừa chiến đấu trong bảng nhân khí lại bắt đầu mỗi người một ý. Hăng say tranh luận xem ai có khả năng đạt được giải quán quân của chương trình. Tôi cược một cái que cay. Quán quân nhất định là phó ảnh đế. Ảnh đế hát vô cùng êm tai. Chỉ tiếc là phương diện sáng tác còn yếu. Phía hậu kỳ đều là dùng tiền để mua bài hát của người khác. Đây là một điểm trừ nha. Ai quy định là ca sĩ phải sáng tác ca khúc chứ? Một diễn viên không biết sáng tác không phải ca sĩ giỏi. Ha ha ha, mấy lời này nghe cũng thật hay. Cũng có thể là do tổ tiết mục tuyên truyền đó. Tổ tiết mục mau trả lương. Trở lại chuyện chính. Phương diện sáng tác của Hàn ảnh hậu còn chẳng bằng ảnh đế. Phó ảnh đế tốt xấu gì cũng tham dự phần sáng tác biên khúc. Còn Hàn ảnh hậu là thẳng tay dùng tiền mua. Nói vậy thì người có thực lực về phần sáng tác mạnh nhất là Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm có khả năng lấy được giải quán quân. Tôi không đánh giá cao rap của Đình Thâm. Lý Đào, có người có thể nói được điểm yếu của Thẩm Thứ sao? Không nhắc tới kỹ thuật diễn. Chỉ xét về phương diện ca hát thôi nhé. Giọng của Thẩm Thứ cũng như sáng tác đều có thể nói là mạnh nhất. Điểm này không ai phủ nhận chứ. Lý Đào, người sáng lập Daben nhưng sau đó bị công ty phủ nhận công sức và đuổi đi. Sau đó, khi bàn về một chủ đề nghiêm túc, người ta hay để tin ông trên đầu, như một dấu hiệu để biểu thị việc muốn tranh luận nghiêm túc. Không đùa cợt, năng lực tổng hợp của Thẩm Thứ rất mạnh. Đáng tiếc cậu ấy chỉ xếp hạng 3 bảng nhân khí. Tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là có thể lọt vào vòng chung kết. Nhưng không lấy được giải quán quân. Ai nói tiểu thứ thực lực siêu cường nhà ta không có cơ hội đạt quán quân? Ai nói ảnh đế ca hát siêu dễ nghe nhà ta không có cơ hội đạt quán quân? Ai nói ảnh hậu giá trị nhân khí siêu cao nhà ta không có cơ hội đạt quán quân? Các bạn lầu trên, ai nói 6 vị minh tinh còn lại không có cơ hội đạt quán quân? Nhân khí không thấp, sao lại không xứng có được tên họ? Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Cái quỷ gì thế? Đừng có phá hư đội hình. Hệ liệt, ai nói? Lên đi, Thẩm Thứ vừa vui vẻ ngồi xem bình luận, vừa cảm thán cư dân mạng thật là tài hoa hơn người. Chỉ là, bọn họ quả thật phân tích tình hình hiện tại rất đúng. Trong số 10 minh tinh còn lại, minh tinh có khả năng đạt giải cao nhất là Phó Thời Kiêu, Hàn Yên, mình và Cố Đình Thâm. Nhưng quán quân cuối cùng là ai trong số 4 người này thì không ai nói rõ được. Bởi vì chương trình không có kịch bản trước, cũng chẳng có chuyện đen tối sau màn gì. Cũng bởi vì như thế, minh tinh phá tường mới luôn giữ được đề tài tranh luận và độ hot của mình. Chương trình còn trở thành điểm nóng trong mùa đông năm nay. Thẩm Thứ bội phục bộ não của tổ kế hoạch của Tinh Nghi Entertainment. Còn cả tổng đạo diễn Tống khống chế vô cùng hợp lý. Đồng thời, cậu cũng hạ quyết tâm, nhất định phải thật nghiêm túc biểu diễn trên sân khấu phát sóng trực tiếp lần này. Phải làm cho thật tốt. Cậu tự tin, lạc quan suy nghĩ, chỉ cần ông đây không phạm sai lầm, quán quân nhất định sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Dù sao thì trên mạng mọi người cũng nói, cậu chỉ là thiếu một chút nhân khí, thực lực thì có thừa, mà thứ gọi là nhân khí, có thể nhờ thực lực mang tới. Bên ngoài truyền tới một loạt tiếng thét chói tai, Thẩm Thứ rời ánh mắt ra khỏi màn hình di động, tò mò nhìn về phía cửa ra vào. Đông fan như thế, hẳn là Phó Thời Kiêu. Quả nhiên, giây tiếp theo, Phó Thời Kiêu tay cầm kính râm, khuôn mặt treo nụ cười hoàn mỹ không tì vết, chân dài sải bước vào sân tập, ánh mắt vừa vặn chạm phải Thẩm Thứ. Nhìn thấy Thẩm Thứ, Phó Thời Kiêu hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt chưa kịp thu lại trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Một màn này cũng khiến Thẩm Thứ khẳng định được phỏng đoán của mình. Ảnh đế đã bắt đầu động thủ với cậu rồi. Chẳng qua, anh ta vẫn tỏ ra chẳng liên quan gì tới mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thứ cố ý cười sán lạn, giơ tay ra chào hỏi với Phó Thời Kiêu. Trong lòng cậu hơi đắc ý, thế nào hả ảnh đế? Có phải không nghĩ tới sau khi anh tính kế tôi như vậy mà tôi vẫn còn bình yên vô sự ngồi đây tham gia vòng bán kết không? Ha ha ha, Phó Thời Kiêu cảm thấy Thẩm Thứ đang cố tình ở trước mặt mình khoe mẽ. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không có cách nào để thể hiện ra mặt. Hắn khẽ cắn môi, nhanh chóng khống chế lại biểu cảm. Mắt hơi cong, khóe miệng khẽ nhếch, một lần nữa treo lên gương mặt ôn hòa mọi ngày. Hắn hơi gật đầu với Thẩm Thứ, chỉ về phía sân khấu, ý là muốn đi vào hậu trường thay trang phục và trang điểm. Thẩm Thứ nhướng mày, ái chà, kỹ thuật của ảnh đế cũng không tệ nha. Nhưng kỹ thuật diễn của ông đây cũng đâu phải là nói miệng. Anh thấy nó không? Anh thấy được sao? He he he, đi vào phòng nghỉ riêng. Phó Thời Kiêu tìm một lý do để ngồi một mình. Gọi điện thoại cho quản lý Tằng Minh Kiệt, dò hỏi về chuyện của Thẩm Thứ. Nghe được câu trả lời của đối phương, sắc mặt hắn ngay lập tức tối sầm. Đôi mắt đào hoa hiện lên hận ý cùng sự ghen ghét điên cuồng. Thì ra kế hoạch của hắn thật sự thất bại. Thời điểm sau khi kết thúc trận thi đấu thứ tư, Phó Thời Kiêu nắm được tư liệu về Thẩm Thứ. Hắn phát hiện sở dĩ Thẩm Thứ ký hợp đồng với Bác Diệu Mưu Chùa để tiến vào giới giải trí, hoàn toàn là bởi vì trong nhà bố mẹ nuôi có một người em trai thích bài bạc. Tiền bạc Thẩm Thứ liều mạng kiếm mấy năm nay đều bị đứa em trai không cùng huyết thống này mang đi trả nợ. chính là bị người nhà đấy xem như cây ATM sống. Không chỉ như thế, Phó Thầy Kiêu nghĩ tới thủ đoạn từ xưa tới giờ của bác Diệu Mưu Chùa lại càng thêm khinh thường Thẩm Thứ. Hóa ra vẻ ngoài thỏa thuê đắc ý của Thẩm Thứ chỉ là giả vờ. Trong lòng chỉ là con người mềm yếu và u ám thôi. So với chính mình chắc chắn không bằng. Phó Thầy Kiêu và Tằng Minh Kiệt quyết định tính kế người em trai nhìn thấy cờ bạc là không thoát nổi kia của Thẩm Thứ. Chỉ cần bọn họ âm thầm sắp xếp, làm Thẩm Hiên lún sâu vào, tiền yêu cầu Thẩm Thứ sẽ ngày càng nhiều. Tới lúc cùng đường, cậu sẽ tự chịu diệt vong. Phó Thầy Kiêu tự cảm thấy kế hoạch này sẽ không bại lộ. Có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ Thẩm Thứ. Đáng tiếc, Tằng Minh Kiệt mới nói cho hắn. Thẩm Thứ vừa nhận được một đại ngôn mới. Phí đại ngôn ít nhất cũng lên tới 100 vạn. 1 triệu. Tuy rằng không xác định cậu nhận được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là cậu không thiếu tiền. Cũng may sau khi Thẩm Thứ biết Thẩm Hiên thiếu tiền, vẫn trước sau như một mà gửi tiền cho mẹ nuôi. Điều này chứng tỏ người nhà họ Thẩm vẫn là điểm uy hiếp của Thẩm Thứ. Kế tiếp, bọn họ có thể dựa vào điểm này để lên kế hoạch. Đối với dân cờ bạc đỏ mắt trên chiếu bạc mà nói, 100 vạn thì tính là cái gì? Tới lúc đó, Thẩm Thứ sẽ đi lên con đường không lối về mà hắn thiết kế. Chỉ là, Phó Thầy Kiêu còn chưa kịp vui vẻ, lại nghe được một chuyện mà mình không thể nào chịu nổi từ Tằng Minh Kiệt. Thái Chu chính miệng thừa nhận, Thẩm Thứ thật sự từng ngủ cùng Kiều Nhung, thậm chí không phải chỉ là một lần. Người đê tiện như vậy, vì sao lại có thể lọt vào mắt Kiều Nhung? Phó Thầy Kiêu không cam lòng, Thẩm Thứ dùng cách nào đạt được, hắn cũng có thể làm được. Hắn khẽ nói với quản lý, anh Kiều Nhung luôn tự chủ tốt, tôi không tin anh ấy sẽ tùy tiện cùng người khác lên giường. Tôi muốn biết lần đầu tiên của bọn họ xảy ra như thế nào. Anh Tằng, anh giúp tôi bóng gió hỏi Thái Chu một chút. Hẳn là hắn với Từ Tử Minh giở trò quỷ. Tôi muốn biết vì cái gì mà Kiều Nhung có thể tiếp nhận Thẩm Thứ. Còn tôi lại không được. Anh Tằng, tôi thật sự không muốn mất đi anh Kiều Nhung. Cầu xin anh giúp tôi. Tằng Minh Kiệt phía bên kia điện thoại không chịu được lời cầu xin của hắn. Chỉ đành đồng ý để hắn nghiêm túc tham gia diễn tập. Phó Thầy Kiêu cúp điện thoại, thở ra một hơi, ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt không biểu cảm nhìn chính mình trong gương hóa trang. Sự điên cuồng trong ánh mắt dần nhuốm màu bi thương. Hắn lẩm bẩm tự hỏi chính mình, vì cái gì mà cậu có thể tiếp cận anh Kiều Nhung, mà tôi thì không thể. Trên sân khấu diễn tập, Hàn Yên rốt cuộc đã vừa lòng. Làm động tác ok, vừa diễn tập xong thì cô đi tiếp nhận phỏng vấn của vòng bán kết. Bên này, các học viên cũng lục tục lên sân biểu diễn. Thẩm Thứ là người thứ hai lên sân khấu vòng bán kết. Rất nhanh đã diễn tập xong. Ở phía hậu đài lại đụng mặt Phó Thời Kiêu. Hai người chạm mặt thoáng qua. Thẩm Thứ chú ý thấy hai mắt ảnh đế đỏ au. Cười hì hì nói một câu. Anh Thời Kiêu. Làm việc cũng đừng liều mạng quá. Hai mắt đỏ hết rồi. Rõ ràng vừa rồi có sao đâu. Có phải là bị ông đây làm cho tức giận tới mức phát khóc rồi. Cách chương.